Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 631, chương 631, kịch thấu. Thân phận, Nick Fury giới thiệu S.H.I.E.L, đề lịch sử. Đối với nội bộ nhân viên tới nói cũng không phải bí ẩn gì. Có điều theo Diệp Thiên Hồ còn rất có hứng thú. Cũng không có đánh gãy Nick Fury cho hắn khoa phổ một hồi. Sau khi hắn rời đi những năm đó, S.H.I.E.L.D. đến cùng đều phát sinh cái gì? Rất có hứng thú, Zola đẹp chính mình tư duy số liệu hóa. Hắn vì là thấy rõ kế hoạch cung cấp trình tự, khóa chặt uy hiếp đến người của Hydra. Bất kể là hiện tại vẫn là tương lai. Đem cuối cùng một đoạn văn tự biểu diễn cho Nick Fury. Diệp Thiên Hồ đưa điện thoại di động bỏ vào túi áo. Thấy rõ kế hoạch, Nick Fury ở Loki gây nên New York đại chiến sau khi hướng về Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đưa ra. Một hạng kế hoạch, nhưng cái kế hoạch này, kỳ thực rất cũng sớm đã xuất hiện. Chỉ là khi đó Nick Fury tìm tới một cái càng dễ dàng thuyết phục ban trị sự thời cơ. Nick Fury tự nhiên rất rõ ràng thấy rõ kế hoạch nội dung. Ở kế hoạch của hắn bên trong, ba chiếc hàng không mẫu hạm cùng định vị vệ tinh liên tuyến, sử dụng mặt trên chính xác định vị vũ khí, một phút liền có thể tiêu diệt hơn 1.000 kẻ địch. Như vậy cơ chế, đối phó những người đến từ vũ trụ kẻ địch có lẽ có không đủ. Thế nhưng dùng tới đối phó trái đất những người phần tử khủng bố nhưng là thừa sức. Một khi kế hoạch thành công, S.H.I.E.L.D. đem không cần lại nhọc nhằn khổ sở địa phái người cùng những người phần tử khủng bố. Chiến đấu, bởi vì những người này, một khi bị vệ tinh khóa chặt sau khi, ở trong chốc lát sẽ bị thấy rõ kế hoạch tiêu diệt. Chỉ có điều, liền hiện nay mà nói. Bởi vì một ít kỹ thuật còn có những nhân tố khác. Này còn chỉ là một cái kế hoạch. Lại như là hiện tại hàng không mẫu hạm chấp hành nhiệm vụ như vậy còn có chút tạm được. Mà mãi đến tận Diệp Thiên Hồ cho hắn nhắc nhở trước, Nick Fury còn không biết. Còn chỉ là một cái kế hoạch thấy rõ kế hoạch. Kỳ thực đã bị Hydra lợi dụng. Đồng thời đổi thành tuyệt nhiên ngược lại khác một phen dáng dấp. Được lợi từ bây giờ cái gọi là dữ liệu lớn thời đại. Zola sáng tạo trình tự, thông qua mọi người ngân hàng ghi chép, bệnh lịch, bỏ phiếu khuynh hướng, email, điện thoại, còn có thành tích của bọn họ đơn chờ chút, đến phân tích mọi người quá khứ, dự đoán tương lai của bọn họ. Sau đó, thấy rõ kế hoạch hàng không mẫu hạm chính là tiêu diệt hết thảy đối với Hydra có uy hiếp người. Một lần giải quyết mấy triệu người, tiếp theo những người còn lại, vì an toàn, liền sẽ bỏ qua sự tự do của bọn họ. Liền, Hydra thắng, nhưng này dạng kết quả Hydra cũng chỉ có thể ngẫm lại. Bình thường nội dung vở kịch, cái này thiếu một chút liền muốn thành công kế hoạch bị Captain American mang theo một nhóm. Người giết chết, mà lần này... Iron Man nội dung vở kịch đều không có chính thức bắt đầu đây. Diệp Thiên Hồ liền cho Nick Fury đến rồi thứ đại kịch thấu. Cứ việc chỉ là được rất ít mấy cái tên, nhưng chân chính địa để Nick Fury ý thức được S.H.I.E.L. để tình cảnh bây giờ. Tỉ như Pierce, nếu liền đời trước S.H.I.E.L. để cục trưởng đều là người của Hydra. Như vậy ở hắn dưới sự che chở, Hydra gặp đối với S.H.I.E.L. để thẩm thấu đến mức độ như thế nào cũng là có thể tưởng tượng được. E sợ, toàn bộ S.H.I.E.L. để mỗi cái bộ ngành thậm chí là huấn luyện trường học bên trong, đều đã sớm đầy giấy Hydra nanh vuốt. Nick Fury cái tên này, cáo già, để kẻ này sớm biết rồi Hydra ở S.H.I.E.L.D. bên trong chủ yếu nhân viên. Thuận tiện còn có thấy rõ kế hoạch chân tướng. Hydra vẫn có thể duy trì hiện tại trên thực tế ưu thế mới là một cái chuyện lạ đây. Nếu không thì, liền chỉ có thể nói Nick Fury là một tên rác rưởi. Nhưng hiển nhiên, hắn không phải. Vào lúc này, Nick Fury rất tò mò địa một điểm là Diệp Thiên Hồ đến cùng là làm sao biết những tin tức này? Làm sao có thể bảo đảm những tin tức này độ chuẩn xác? Trước Diệp Thiên Hồ làm đưa ra không gian song song loại hình giải thích, cũng không thể để Nick Fury thỏa mãn. Hắn cần càng thêm xác thực chứng cứ cùng với tin tức. Chỉ là, liếc nhìn đối diện Diệp Thiên Hồ, hiển nhiên đối phương đã không có tiếp tục giải thích dự định. Nhìn như vậy đến, mà hắn cần chứng cứ, cũng chỉ có thể chính hắn đi tìm. Sự thực cũng đúng là như thế. Diệp Thiên Hồ có thể cung cấp cho Nick Fury chỉ có mấy cái nhân vật trọng yếu tên. Còn càng nhiều, xin lỗi, hắn không biết, cũng lười đi tự mình điều tra những thứ này. Nói cho cùng, hắn chẳng qua là cảm thấy S-H-I-E-L-D bởi vì Hydra những này nát sự mà hủy diệt quá đáng tiếc. Mặc dù là sau đó thời điểm, Coulson ở Nick Fury thụ ý nghĩ gây dựng lại S-H-I-E-L-D, nhưng cũng căn bản không sánh được đã. Từng huy hoàng, có thể cho Nick Fury như vậy kịch thấu, đã là tâm tình của hắn được. Càng nhiều, chính là Nick Fury hắn chuyện của chính mình, dù sao hắn mới là S-H-I-E-L-D cục trưởng. Nói đến, ở vốn là trong kịch bản phim, Nick Fury ở Captain America, hai thời gian như vậy điểm. Đồng ý để S-H-I-E-L-D cùng Hydra đồng thời hủy diệt. Khẳng định là phi thường bất đắc dĩ, nhưng là ai bảo hắn đụng với Steven Rogers ý nghĩ này đều là có chút lý tưởng hóa đại binh đây. Vào lúc ấy Nick Fury, suýt chút nữa ở Hydra tập kích bên trong chết đi, chỉ có thể dùng giả chết phương thức đến bảo toàn chính mình. Thấy rõ kế hoạch sắp bắt đầu, bên cạnh hắn căn bản cũng không có bao nhiêu người có thể tin được. Cũng không có bao nhiêu có thể mượn sức mạnh. Kết quả, hắn khi đó nhất định phải dựa dẫm Roger kiên trì bị thẩm thấu thành cái kia hùng dạng S-H-I-E-L-D. Liền cứu lại đều không cần thiết. Black Widow, Hugh còn có cái khác mấy người. Cũng bởi vì trước một đống chuyện hư hỏng đối với S-H-I-E-L-D thất vọng. Liền, Nick Fury cũng chỉ có thể lựa chọn số ít phục tùng đa số. Kết quả thấy thế nào? Roger quyết định ban đầu đều quá mức lý tưởng hóa cùng tâm tình hóa. S-H-I-E-L-D không còn. Không lâu sau đó, Nick Fury không phải là muốn ám xoa xoa địa làm ra một cái tân S-H-I-E-L-D tiếp tục đối kháng Hydra. Còn có dị nhân loại hình đồ ngổn ngang, vòng vòng quanh quanh một vòng lớn, kết quả lại chạy về nguyên điểm. Khổ như thế chứ, còn không bằng lúc đó để Nick Fury tới một người sau khi phá rồi dựng lại. Cho S-H-I-E-L-D đến một hồi triệt để thanh tẩy. Đối với Nick Fury tới nói, Diệp Thiên Hồ ngày hôm nay cho hắn tin tức là cái tuyệt đối đại sự. Nhưng đối với Diệp Thiên Hồ, cũng có điều là thuận lợi mà làm thôi, cho tới đem chân tướng ẩn giấu lên, không nói cho bất luận người nào, ngồi xem nội dung vở kịch bình thường phát triển thuận tiện vì chính mình kiếm chắc chỗ tốt cái gì. Xin lỗi, Diệp Thiên Hồ thật không có hứng thú gì, việc vặt vãnh đàm luận xong, trở về Diệp Thiên Hồ tới nơi này mới bắt đầu ý đồ khôi phục thân phận. Lấy Nick Fury quyền thế mà nói, cũng có điều là thuận miệng dặn dò một câu sự tình. Huống hồ, bất luận Diệp Thiên Hồ thân phận thật giả, trước hắn biểu hiện ra thực lực, hắn giới thiệu tin tức, đều tất yếu để Nick Fury trọng điểm quan tâm. Nếu ngươi đã từng liên lệ thuộc vào chiến lược khoa học dự trữ bộ ngành, cái này bộ ngành cũng là Strategic Homeland Intervention Enforcement and Logistics Division tiền thân. Như vậy, người thân phận mới vẫn như cũ là Fox đặc công thế nào? Tiếp tục chuyện phiếm một hồi, Nick Fury nói với Diệp Thiên Hồ, ta không có ý kiến, chỉ có điều, ta không thể bảo đảm nghe theo mệnh lệnh của ngươi. Diệp Thiên Hồ thờ ơ nói rằng, đó chỉ là một cái thân phận thôi. Vì lẽ đó hiện nay ta cũng sẽ không cho ngươi quá cao an toàn cấp bậc. Nick Fury như nói thật đạo, liền hiện nay mà nói, chúng ta nên tính là quan hệ hợp tác. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.